đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 37, 37, bảo vệ cô ấy thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng tranh Diệp Anh. Phòng tranh của Diệp Anh có diện tích hơn 1.000 mét vuông và trưng bày gần 60 bức tranh về phong cảnh thiên nhiên, động vật, con người, kiến trúc, tĩnh vật. Khi Diệp Anh và Hy Vấn vẫn đang say mê vẽ tranh thì Diệp Anh bỗng bất ngờ với cái tát như trời giáng của Vũ Uyên. Chị thật vô liêm sĩ. Vừa nói Vũ Uyên vừa đến tát Diệp Anh một cái đau điếng. Cô làm gì vậy? Tại sao lại đánh người? Hy Vấn bất ngờ về hành động của Vũ Uyên. Vừa nói vừa đi đến chắn trước Diệp Anh. Chị còn hỏi tại sao à? Hay chị làm gì mà không biết sao còn hỏi tôi? Em quá đáng lắm, chị đã làm gì mà em ra tay với chị? Diệp Anh ôm mặt nói bằng giọng yếu ớt. Cơ Huynh nhận chị giả vờ cũng hay thật. Tôi hỏi chị về tin đồn hôm nay và vụ tai nạn xe của chị Khả Hân là chị làm đúng không? Vũ Uyên giận dữ. Cô đừng có mà vu khống người khác. Hy Vấn vẫn đứng trước bảo vệ Diệp Anh. Vu khống sao? Ngoài hai chị ra thì còn ai vào đây? Vũ Uyên cười nhếch môi. Không có bằng chứng em đừng có mà vu oan cho chị. Vũ Uyên, em thử suy nghĩ kỹ xem, không có lửa thì làm sao có khói. Cô ta chắc chắn là loại không ra gì nên mới gây thù với người khác nên mới bị như vậy. Cô ta không có ý tốt với anh trai em đâu. Từ đầu đến cuối chỉ có chị mới thật lòng với anh trai em. Em đừng để cô ta lừa. Vừa nói Diệp Anh vừa nắm tay Vũ Uyên với gương mặt tội nghiệp. Chị, Vũ Uyên tức đến đỏ mặt, tức đến độ không nói thêm được gì. Ngay lúc đó một giọng nói quen thuộc kèm thêm một cái tát nữa, khiến Diệp Anh bất ngờ. Đứa con gái mất dạy, tại sao tao lại sinh ra đứa con gái mất nết như mày chứ? Mẹ mày mà biết thì sẽ đau lòng ra sao? Mày không biết à, vừa nói ba của Diệp Anh tát vào mặt cô. Diệp Anh đau điếng ôm mắt, chưa đầy 10 phút đã bị ăn hai cái tát. Hy Vấn đứng bên cạnh nhìn xót xa. Khi Diệp Anh ngẩng đầu lên thì ba của cô, Vũ Phong và cả Henry cũng ở đó. Chú ơi, sao chua lại đánh Diệp Anh? Có gì từ từ nói ạ. Theo bản năng Hy Vấn đứng chắn trước Diệp Anh. Tại sao ba lại tát con? Diệp Anh ôm mặt khóc. Mày còn hỏi tại sao à? Mày gây ra chuyện như vậy mà chưa biết sai ở đâu sao? Vũ Phong đã nói với tao hết rồi. Chính mày là người đứng sau vụ tai nạn của Khả Hân và cả vụ tung tin đồn 5 năm trước đúng không? Ba Diệp Anh tức giận. Con không có. Ba phải tin con. Anh Phong, anh phải tin em. Em không có. Diệp Anh ra sức chối. Đến giờ phút này mà em còn chối được sao? Anh đã cho người điều tra tên phóng viên đã tung tin và cả tài xế lái xe bỏ trốn đó nữa cũng đã bị cảnh sát bắt rồi. Vũ Phong lạnh lùng nói. Không thể như thế được. Tôi đã sắp xếp chu đáo hết rồi. Không thể có sơ suất được. Hy Vấn bất ngờ lên tiếng. Thì ra cháu cũng có phần sao? Đáng lẽ ra cháu là bạn thân của nó thì phải ngăn nó lại. Sao cháu lại cùng làm với nó vậy? Giọng ba của Diệp Anh bất lực. Mắt đỏ hoe. Vũ Phong, Vũ Uyên, chú xin lỗi. Gia đình chú có lỗi với các cháu. Có lỗi với ba mẹ cháu. Thân là ba mẹ mà không biết dạy dỗ con mình để nó gây ra cớ sự này. Chú thành thực xin lỗi. Vừa nói ba của Diệp Anh cúi đầu trước hai người. Chú đừng làm như vậy. Anh và Vũ Uyên đỡ lấy ba của Diệp Anh. Tại sao ba lại như vậy? Con mới là người tổn thương mà. Sao mà lại bảo vệ người ngoài mà đối xử với con như vậy? Diệp Anh tức giận khi thấy ba mình cú ô đầu xin lỗi. Mày đúng là đồ nghiệt chủng mà. Nếu Vũ Phong không nghĩ đến tao thì mày đã không còn ngồi ở đây đâu. Vũ Phong đã có đủ bằng chứng vụ tai nạn giao thông và cả vụ mày vu oan cho Khả Hân 5 năm trước rồi. Liệu mày nghĩ bấy nhiêu đã đủ đưa mày ngồi tù chưa? Ba của Diệp Anh tức giận nói. Nước mắt Diệp Anh rơi lã chả nhìn Vũ Phong bằng ánh mắt cam thù nhưng chứa đựng tình yêu. Diệp Anh không ngờ vì Khả Hân mà anh có thể đối xử với cô như vậy. Anh vừa lòng chưa? Nhìn thấy em như vậy anh vừa lòng chưa? Giọng Diệp Anh nghẹn ngào. Chị, Vũ Uyên vừa định nói nhưng bị Henry kéo người lại. Em cứ để cho sếp giải quyết. Henry nói nhỏ vào tai Vũ Uyên. Anh đã cảnh cáo với em rồi. Chuyện đi đến hôm nay là do em tự chuốt lấy. Anh lạnh lùng nói. Nghe những lời lạnh lùng anh thốt ra, Diệp Anh nghẹn ngào uất ức kèm theo sự tức giận. Vũ Phong, thực ra tôi luôn muốn hỏi anh. Khả Hân cô ta dụ dỗ anh kiểu gì mà kể cả cô ta đã có con riêng anh cũng một lòng muốn bảo vệ cô ta vậy? Giọng Diệp Anh đầy sự nghẹn ngào. Cô ấy chưa bao giờ dụ dỗ anh cả. Cô ấy rất tốt. Anh phát hiện anh còn yêu cô ấy rất nhiều. Hiện tại hay 5 năm trước đều không thay đổi. Điều mà anh hối hận nhất là năm xưa đã làm tổn thương cô ấy. Bọn anh đã từng rất yêu thương nhau. Anh cũng từng rất hận cô ấy. Vậy nên những ngày tháng sau này chỉ cần Vũ Phong này còn sống thì tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương cô ấy. Kể cả anh. Vậy nên em đừng ép anh. Bây giờ vì cô ấy việc gì anh cũng có thể làm được. Anh nhẹ nhàng nói. Anh thật sự không thích tôi sao? Một chút thôi cũng không có sao. Diệp Anh nói trong nước mắt. Không hề. Trước đây không. Hiện tại không và cả tương lai cũng thế. Như anh đã nói ngay từ đầu, anh chỉ xem em là em gái thôi, chưa hề có tình cảm nam nữ trong đó. Chưa từng có. Vừa nói anh vừa lắc đầu. Vũ Phong không biết rằng Khả Hân đang ở ngoài cửa. Cô và Bảo Vi đã nghe hết những gì anh nói. Cô rất cảm động. Mắt đỏ hoe. Bảo Vi cũng nhìn ra cô và anh chắc chắn không thể tách rời. Về thôi. Cô nhẹ nhàng nói. Cậu không vào à? Bảo Vi thắc mắc. Không cần mình ra mặt rồi. Về thôi. Được thôi. Chúng ta về bệnh viện. Nói rồi Bảo Vi lặng lẽ đưa cô rời đi. Vũ Phong. Con yên tâm. Chú sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp. Chú đảm bảo sẽ không để An Lâm cũng như con bé Khả Hân gặp rắc rối nữa. Chú chỉ xin con tha cho Diệp Anh đừng tố cáo con bé. Chú nhất định sẽ dạy dỗ nó lại. Ba của Diệp Anh nhẹ nhàng nói. Ba, tại sao ba? Diệp Anh tức giận. Mày im đi. Từ nay về sau không có lệnh của ba mày không được phép bước chân ra khỏi nhà. Vừa nói ba của Diệp Anh vừa ra hiệu cho vệ sĩ đưa Diệp Anh đi. Hy Vấn thấy vậy cũng đi theo. Mong chú giúp con ngăn chặn tin đồn lần này, nếu không An Lâm của con sẽ gặp rắc rối. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Anh lễ phép cúi người. Cảm ơn gì chứ, đều là chuyện người cha này phải chuộc lỗi thay con mình. Đúng là con dại cái mang. Mẹ nó mà biết không biết có chịu nổi không nữa. Giọng ba của Diệp Anh nghẹn ngào kèm cảm giác tội lỗi. Chú à, con biết cô chú là người tốt. Chú đừng tự trách bản thân mình nữa. Tụi con hiểu mà. Vũ Uyên an ủi. Cảm ơn các con. Vậy bây giờ chú đi trước nhé. Vâng ạ, chú đi cẩn thận. Anh lễ phép. Sau khi ba của Diệp Anh rời đi, Vũ Uyên không quên trêu chọc Vũ Phong. Bây giờ anh mới thừa nhận là còn yêu chị Khả Hân sao? Anh có biết lúc nãy anh nói cực kỳ cảm động không? Nếu mà chị Khả Hân có nghe được chắc cảm động chết mất. Em đừng có mà nhiều chuyện. Mặt Vũ Phong ửng đỏ vì gượng. Sếp xấu hổ sao? Mặt sếp đỏ lên hết rồi. Vừa nói Henry vừa mỉm cười. Cậu đừng có nói bậy. Ở đây nóng quá thôi. Anh ấp úng nói. Chị Khả Hân không dễ theo đuổi đâu, anh chuẩn bị tinh thần đi. Em cũng không giúp anh đâu. Ai bảo anh là đồ ngốc chứ làm tổn thương chị ấy nhiều như vậy. Vừa nói xong Vũ Uyên kéo Henry bỏ đi. Đi thôi, chúng ta đi đón Leo thôi. Vũ Uyên vui vẻ nói. Đó là con trai của anh mà. Nhưng mà là cháu trai của em. Của anh, của em. Hai anh em họ cứ tranh cãi với nhau suốt đường đi làm cho Henry bật cười. Cách chương.